Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kho sách nói.com.vn để theo dõi chương 10 của quyển sách Huyền thoại hàng đại, giải mã người đàn ông giàu nhất Trung Quốc Hứa Gia Ấn của tác giả Trương Thủ Cương. Chương 10 Abramovich của Trung Quốc, mô hình hàng đại kết hợp đế chế thể thao. Ảnh hưởng của giải thi đấu tennis Super League còn hạn chế, nhưng tiền lương của tuyển thủ lại cao. Các nhà đầu tư choáng ngợp lên tiếng phàn nàn, các cơ quan chức năng đã nhiều lần ra mặt hạn chế mức lương nhưng vẫn không thể ngăn chặn được sức nóng của thị trường. Hứa Gia Ấn không lựa chọn môn mà bản thân yêu thích nhất là đánh bóng bàn. Điều này chính là điểm hơn người của một thương nhân thành công. Những sách lược chính xác, năng lực chấp hành mạnh mẽ, văn hóa doanh nghiệp của Hàng Đại trong sự kiện lần này đã giành được câu trả lời hoàn mỹ nhất. Xin lỗi cũng thể hiện trí tuệ của Hứa Gia Ấn, đến mức có bình luận đã nói người giàu nhất Trung Quốc xin lỗi huấn luyện viên bóng đá. Buổi họp báo này đã cho thấy sự nhã nhặn và tinh thần dám nhận sai của người giàu nhất Trung Quốc, thể hiện sự đại nghĩa và trọng nghĩa trọng tình của Bành Vệ Quốc. Để cổ vũ cho con đường tiến lên giải hạng A của đội bóng, Hàng Đại đã thuê 5 chiếc máy bay riêng để chở fan hâm mộ, tiêu tốn khoảng 300 triệu nhân dân tệ. Thật sao? 5 chiếc máy bay? Không phải nói chỉ có 2 chiếc thôi sao? Tất cả đều miễn phí. Sau khi biết câu lạc bộ bóng đá Hàng Đại bao toàn bộ 5 chiếc máy bay chở fan hâm mộ đến Thượng Hải cổ vũ, huấn luyện viên Li Jiangsu đã cảm thấy rất kinh ngạc. Mất mẹ từ nhỏ, bẩm sinh đã có năng khiếu về kinh doanh, có thể kịp thời nắm bắt thời cơ trở thành người giàu nhất Trung Quốc, không kiêu căng ngạo mạn. Từ những điều đó có thể thấy Hứa Gia Ấn và Abramovich có rất nhiều điểm giống nhau. Abramovich Trung Quốc chưa một lần nào sử dụng đến những thủ đoạn trong kinh doanh, nhưng sự thành công của Abramovich Trung Quốc này còn mang trong đó những đặc trưng của Trung Quốc. 1. Thử nghiệm thể thao dưới nước Lang Ping. Ngày 28 tháng 9 năm 2011, vào đêm hội của các fan cuồng bóng đá, cũng là một trang sử mới của nền bóng đá Trung Quốc. Đêm hôm đó, trên sân khách Quảng Châu, Hàng Đại đã thắng đậm đội Thiểm Tây với tỷ số 4-1. Đã giành vị trí thứ hai với 14 điểm, tạo nên lịch sử giành ngôi quán quân giải đấu Super League năm 2011. Đồng thời cũng tuyên bố sức mạnh của bóng đá Quảng Đông trên diễn đàn bóng đá Trung Quốc. Từ khi tham gia đội bóng Quảng Châu tháng 3 năm 2010, đến khi thăng tiến trở thành bá chủ mới, Hàng Đại chỉ mất thời gian 1 năm 6 tháng. Không chỉ như vậy, vị bá chủ mới này còn lập nên một loạt các kỷ lục mới khiến người khác kinh ngạc. Liên tiếp 23 trận không thua, 2 năm của Super League liên tiếp không thua 44 trận, tỷ lệ ngồi ghế trên sân nhà gần 5 vạn lần, màn khai mạc tiêu tốn 50 triệu nhân dân tệ trước nay chưa ai làm được, phí chuyển nhượng cao nhất cầu thủ Argentina 10 triệu đô, mức thưởng trong một trận chiến thắng cao nhất 5 triệu, khởi động trường dạy học bóng đá quy mô lớn nhất toàn cầu. Ở một vương quốc ngoài bất động sản với thực lực đáng kinh ngạc, Hàng Đại đã tạo nên một truyền kỳ mới. Hàng Đại giành chiến thắng ở Super League, có người đã gọi đây là thước phim thần thoại khải hoàn. Cũng có người ca ngợi đây là bộ phim truyền cảm hứng cho bóng đá Trung Quốc. Thực ra nhìn từ bất cứ góc độ nào, điều này càng giống một bộ phim chiến dịch nghiên cứu vận động. Sau khi giành chức quán quân, huấn luyện viên Li Jiangsu nhiều lần cho biết công lao lớn nhất vẫn là của chủ tịch Hứa Gia Ấn. Trong lòng các cầu thủ cũng công nhận như vậy. Hàng Đại thiếu ai cũng được, nhưng không thể thiếu chủ tịch. Hàng Đại tham gia nền bóng đá Trung Quốc chưa tới 2 năm đã trở thành kẻ thù công khai của các đội ở Super League. Bây giờ lại được coi là tia hy vọng mới của bóng đá Trung Quốc. Hơn nữa, ông chủ Hứa Gia Ấn chưa từng xem trận đấu bóng nào, bây giờ cũng được các fan hâm mộ bóng đá tôn thành ông chủ của bóng đá tương lai Trung Quốc. Chỉ trong thời gian ngắn như vậy, Hằng Đại làm thế nào để nhanh chóng trở thành bá chủ mới? Sự nghiệp của Hằng Đại làm sao để nhanh chóng tiếp cận thân thế của người khổng lồ mới trong thể thao? Điều này cần bắt đầu nói từ đội bóng chuyền nữ Hằng Đại. Ngày 28 tháng 11 năm 2010, Trung tâm Thể thao Nhà khách Hằng Đại, Quảng Châu. Hiện thân của ba vận động viên bóng chuyền nữ đến từ ba quốc gia khác nhau đã trở thành trung tâm của giới truyền thông ngày hôm đó, là điểm bắt đầu cho mùa thi đấu. Lang Ping dẫn theo đoàn vận động viên bóng chuyền nữ gặp mặt mọi người tại Trung tâm Thể thao Khách sạn Hằng Đại, đồng thời tiến hành liên kết đào tạo lần đầu tiên. Tại cuộc gặp này, Brad Popovic Kochapin, chủ công đội bóng chuyền nữ Mỹ Ham Logan, đội tuyển quốc gia Serbia Villaven, đội trưởng đội tuyển quốc gia Thái Lan đều mặc đồng phục màu đỏ xuất hiện, khiến những người tham gia hết sức ngạc nhiên. Ba vị viện trợ nước ngoài đẳng cấp thế giới, Ham Logan là ngôi sao bóng đá của Mỹ. Năm 2007 đã từng tham gia chiến dịch huấn luyện đội tuyển quốc gia Mỹ của Lang Ping tại Thế vận hội Olympic Bắc Kinh, đồng thời chiến thắng đội tuyển Trung Quốc giành ngôi Á quân. Trong đội tuyển quốc gia Serbia, Brad Popovic Kochapin đảm nhiệm vị trí tấn công và tiếp ứng, cũng đã tham gia trong trận chiến thắng đội tuyển quốc gia Trung Quốc. Villaven là đội trưởng đội tuyển quốc gia Thái Lan, tham gia trận thắng đội tuyển Trung Quốc giành giải quán quân ở giải vô địch châu Á. Ba người này đều là những tuyển thủ bóng chuyền cừ khôi đẳng cấp quốc tế. Sao lại chọn Trung Quốc để sang giao lưu? Ba tuyển thủ người nước ngoài này đều có chung một lý do. Lang Ping là huấn luyện viên chính đội bóng chuyền nước Mỹ trước đây, bây giờ là huấn luyện viên chính của đội Hằng Đại. Trong nền thể thao thế giới, Lang Ping có sức mạnh kêu gọi vô cùng hiệu quả. Logan cho biết: "Tôi biết Lang Ping lâu năm rồi. Năm 2008, tới Bắc Kinh, tham gia Thế vận hội Olympic Bắc Kinh, tôi rất hy vọng được hợp tác với cô ấy." Brad Popovic Kochapin, 22 tuổi, nói: "Người môi giới của tôi nói với tôi rằng tôi có thể tới Trung Quốc thi đấu. Tôi biết Lang Ping là một huấn luyện viên rất giỏi." Câu trả lời của Villaven cũng giống như vậy. Huấn luyện viên nói với tôi, huấn luyện viên Lang cần tôi. Hơn nữa nghe nói Tham Logan cũng có mặt nên tôi cũng tới đây. Hằng Đại là đội bóng lớn, huấn luyện viên Lang là huấn luyện viên giỏi, ở đây tôi sẽ học được rất nhiều điều. Đây thực ra cũng chỉ là hành động vẽ hoa lên gấm của các vận động viên nước ngoài. Năm trước, tháng 2 năm 2009, đã thành lập đội bóng chuyền nữ Hằng Đại do Lang Ping làm huấn luyện viên. Với thành tích 12 trận toàn thắng, trở thành đội bóng chuyền có sức hút nhất thể thao Trung Quốc. Hằng Đại đã đạo diễn một lễ kỷ niệm hạng A vô cùng hoành tráng cho đội bóng chuyền nữ Hằng Đại, bao gồm giới truyền thông và các minh tinh mới cũ trong giới bóng chuyền, các lãnh đạo có thẩm quyền và hàng trăm công ty truyền thông tới đêm hội chúc mừng này và một cuộc thi đấu được coi là cuộc cạnh tranh bóng chuyền Mỹ-Trung. Đó là một đêm hội kết hợp giữa thể thao và thương mại. Một công ty truyền thông đã miêu tả rằng từ đầu đến cuối, quá trình Hằng Đại đầu tư cho đội bóng chuyền nữ để lại ấn tượng mạnh mẽ, hiệu quả cao, không thừa. Đội bóng chuyền nữ và Lang Ping là hồi ức tuổi trẻ thanh xuân đáng quý của Hứa Gia Ấn. Ở Thế vận hội Olympic Athens 2004, trong trận quyết đấu giữa đội bóng chuyền nữ Trung Quốc và đội bóng chuyền nữ Nga đã tạo được cú lội ngược dòng lớn. Thời gian trôi qua 20 năm sau lại được đứng trên bục vinh quang quán quân thế giới. Rất đông người hâm mộ đã xúc động tới mức khóc òa. Tuy không được tận mắt chứng kiến biểu cảm của Hứa Gia Ấn khi đội bóng chuyền nữ đạt danh hiệu quán quân, nhưng theo nguồn tin đáng tin cậy tiết lộ, lúc đó Hứa Gia Ấn rất xúc động. Thân thể sau khi đã trải qua nhiều bôn ba, Hứa Gia Ấn vẫn giữ thói quen duy trì tập luyện. Ông đặc biệt thích bóng bàn. Ngoài thời gian làm việc hàng ngày, ông đều tham gia các trận đấu, thậm chí còn mời cả huấn luyện viên bóng bàn. Tập đoàn Hàng Đại dưới sự quản lý của ông cũng đã thành lập liên 5 đội bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn và tennis. Hứa Gia Ấn đích thân trao cờ danh dự cho 5 đội bóng này, tuyên bố chính thức thành lập đội bóng, coi như một người hâm mộ thể thao cuồng nhiệt. Thời điểm năm 2005, Hứa Gia Ấn tài trợ 1,5 triệu cho cúp bóng bàn nam thế giới. Năm 2008 lại tài trợ 20 triệu cho đội bóng bàn Quảng Châu. Sau giải bóng bàn thế giới, Hứa Gia Ấn nói một câu như thế này: tiền này chi rất xứng đáng. Trong tình hình này, thành lập một đội bóng chuyên nghiệp của riêng mình, thông qua thi đấu chuyên nghiệp để quảng bá tên tuổi, chính là ý tưởng bỗng nhiên trỗi dậy của Hứa Gia Ấn. Giới truyền thông phân tích rằng, ba môn thể thao lớn, bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền và môn thể thao quốc gia bóng bàn là hạng mục thể thao chuyên nghiệp hóa khá thành công ở trong nước. Năm 2010, tại Đại hội Thể thao Premier League, cựu vật thủ bóng bàn nữ Quách Tiêu đã lập mức phí chuyển nhượng cao nhất thể thao trong nước trong vòng 7 năm trở lại đây, với mức giá 11.330.000. Sức ảnh hưởng của Super League có hạn, lương của các vận động viên lại cao, các nhà đầu tư không kham nổi gánh nặng này, ca thán rất nhiều. Bộ phận quản lý nhiều lần ban hành lệnh giới hạn lương nhưng không thể khống chế thị trường ảo. Hứa Gia Ấn không lựa chọn đội bóng bàn mình yêu thích nhất. Đây chính là điểm làm nên một thương gia thành công của ông. Một vài đội bóng chủ yếu ở Quảng Đông đã không có không gian ở Hàng Đại. Ví dụ như bóng rổ, chỉ Đông Quan Quảng Đông cũng đã có hai câu lạc bộ bóng rổ nam hạng A. Câu lạc bộ kinh doanh Hồng Viễn và Tân Thế Giới Quảng Đông cũng là những công ty bất động sản. Đội Hồng Viễn sau 10 năm thi đấu đã trở thành bậc thầy của ngôi vị quán quân giải CBA, vô địch quốc gia. Hứa Gia Ấn muốn ăn chia miếng bánh béo bở này thì không gian đã còn rất ít. Còn bóng đá, trước năm 2010, ông cũng chẳng có cơ hội mong manh nào. Đối với Hàng Đại và Hứa Gia Ấn thời điểm đó mà nói, bóng chuyền là lựa chọn duy nhất. Tháng 4 năm 2009, tập đoàn Hàng Đại bỏ ra 20 triệu thành lập câu lạc bộ bóng chuyền Hàng Đại, đồng thời tiến hành quản lý theo hình thức doanh nghiệp hóa. Câu lạc bộ bóng chuyền Hàng Đại được xem là câu lạc bộ bóng chuyền chuyên nghiệp đầu tiên ở Trung Quốc. Ngày 12 tháng 8 năm 2009, Lang Binh ở nước ngoài huấn luyện đã đột nhiên bay về Quảng Châu, nhận chức huấn luyện viên đội bóng chuyền nữ Hàng Đại, tham gia giải V-League. Trước đó, thông tin Hàng Đại bỏ tiền thành lập câu lạc bộ bóng chuyền chuyên nghiệp đầu tiên ở Trung Quốc dường như không có mấy sức hấp dẫn. Nhưng ăn theo thông tin Lang Binh trở về, một câu lạc bộ bóng chuyền nữ Hàng Đại không tên tuổi bỗng nhiên trở thành câu lạc bộ nổi tiếng. Hứa Gia Ấn từng tiết lộ: khi tôi nhìn thấy nhân viên trong công ty có rất nhiều vận động viên cấp quốc gia, nên đã nhen nhóm ý nghĩ sẽ thành lập đội bóng chuyền nữ, tập hợp bọn họ lại, hoạt động doanh nghiệp văn hóa. Khi đã làm thì phải là cho thật tốt, nếu không thì đừng làm. Sau đó, với mức lương 5 triệu một năm, Hàng Đại đã có được thương hiệu và Lang Binh. Mức lương cao tạo nên một lực lượng hùng hậu các tuyển thủ từng vô địch quốc gia như Phùng Khôn, Chu Tô Hồng, Dương Hạo. Hai thành viên trong đội tuyển quốc gia Mỹ cũng vượt ngàn trùng xa xôi đi theo huấn luyện viên. Một nửa thành viên đội bóng chuyền nữ Hàng Đại có tên tiếng Trung Quốc, thậm chí tổ huấn luyện viên ai cũng có áo in tiếng Trung Quốc. Rõ ràng dùng cách xếp hàng như vậy để thi đấu giải hạng B thực sự có chút hào nhoáng. Có phóng viên cười cười nói rằng sức ảnh hưởng của các thành viên mới dưới sự lãnh đạo của Lang Binh thậm chí còn làm lu mờ một đội bóng chuyền nữ quốc gia được Thái Bân dẫn dắt. hàng đại với tiềm lực kinh tế to lớn đã tạo nên thần thoại trong nền bóng chuyền. Tháng 1 năm 2010, đội bóng chuyền nữ hàng đại sau khi giành được 19 tháng liên tiếp đã giành tư cách tham gia giải bóng chuyền nữ hạng A toàn quốc, đồng thời đã hoàn thành mùa thi đấu với thành tích 12 trận toàn thắng, giành ngôi vị quán quân giải bóng chuyền hạng A. Trong suốt mùa thi đấu, giới truyền thông quan tâm tới hàng đại còn hơn quan tâm tới giải bóng chuyền hạng A. Thành công của đội bóng chuyền nữ hàng đại quan trọng hơn là bước đầu thành lập nên chế độ vận hành chuyên nghiệp hóa thành thục. Trong chế độ này, Chủ tịch Hội đồng Quản trị quản hậu cần, các việc liên quan tới thi đấu do huấn luyện viên chính quyết định. Chủ tịch của câu lạc bộ hàng đại, ông Lưu Vĩnh Trước tuyên bố rằng tất cả những việc của hàng đại giao cho Lăng Pinh toàn quyền xử lý, trở thành lãnh đạo tối cao của hàng đại. Ông chỉ phụ trách đảm bảo những công việc về hậu cần. Hàng đại không giống câu lạc bộ Thượng Hải Thần Hoa, quyền sinh quyền sát nằm trong tay ông chủ Chu Tuấn. Các thành viên có nản chí không, tập luyện hay nghỉ ngơi đều do vị đàn anh này quyết định. Hàng đại ký hợp đồng với Lăng Pinh, cô sẽ toàn quyền phụ trách các vấn đề như huấn luyện, thi đấu và nhân sự của đội bóng, mà cô ấy cũng không giống như Pellegrini của đội Real Madrid, lúc nào cũng chuẩn bị thay thế người ra đi. Có hình tượng truyền thông ví von rằng trên chiếc chiến hạm hàng đại, Lăng Pinh mới là thuyền trưởng. Về mặt hậu cần, do hàng đại kinh doanh bất động sản, vấn đề phòng ở đương nhiên là dễ dàng nhất. Có điều phòng lớn quá khiến cho các vận động viên nữ vốn quen ở ký túc xá chật chội cảm thấy có chút thái quá. Được biết, có lần có một thành viên tới phòng của Lăng Pinh hỏi thăm. Sau khi gõ cửa thì có tiếng trả lời vọng lại từ xa. Cửa không khóa, bạn cứ vào đi. Tôi đi mở cửa thì xa quá. Hiện tại tất cả các thành viên và huấn luyện viên của hàng đại đều sống ở căn hộ cực kỳ xa hoa, rộng 308m2 mỗi phòng, ở ngoại ô Quảng Châu, có tên bán đảo ngự cảnh. Trừ Lăng Pinh sống ở một căn riêng biệt ra, các thành viên khác đều sống chung 2-3 người một căn. Mỗi căn phòng đều có góc nhìn xuống sông Châu Giang. Ăn uống cũng vô cùng tỉ mỉ. Một số người đã từng đi nước ngoài sẽ càng yêu thích các món ăn quê hương. Có điều các cô gái của đội bóng chuyền hàng đại, ngoài việc hưởng thụ các món ăn đặc sắc của Quảng Châu, đầu bếp còn tùy theo khẩu vị riêng biệt của họ mà nấu các món ăn khác nhau, khiến cho các tuyển thủ vui vẻ đánh bóng, cuộc sống thoải mái. Ông Lưu Vĩnh Trước cho biết, đây là toàn bộ chức trách của một vị chủ tịch hội đồng quản trị. Thậm chí sau khi thi đấu thành công ở mùa giải hạng A, số tiền đầu tư của hàng đại không hề giảm. Lăng Pinh cho giới truyền thông hay, hàng đại lớn mạnh như ngày hôm nay, những điều kiện cơ bản như y tế, thiết bị, chúng tôi cần cái gì, câu lạc bộ đáp ứng cái đó. Cần gì đáp ứng đó, có mấy câu lạc bộ thực sự làm được như vậy? Không lâu sau, người ta phát hiện ra đội bóng chuyền do Lăng Pinh dẫn dắt chỉ là bước khởi đầu trong kế hoạch đế quốc thể thao của hàng đại. 2. Trò chơi trí tuệ của huấn luyện viên Lee Jang-soo. Hàng đại bắt đầu gia nhập nền bóng đá Quảng Châu, bắt nguồn từ thời kỳ đen tối của nền bóng đá Trung Quốc. Tháng 11 năm 2009, Tập đoàn Y tế Quảng Châu rút vốn đầu tư khỏi câu lạc bộ bóng đá Y tế Quảng Châu. Cục Thể thao thành phố Quảng Châu và Hiệp hội bóng đá Quảng Châu nhanh chóng tìm phương án giải quyết. Đầu tư vào bóng đá không phải là lựa chọn đầu tiên của nhiều doanh nghiệp, bởi thế giới bóng đá quá sâu rộng. Ngày 8 tháng 6 năm 2005, Triệu Bản Sơn mua lại câu lạc bộ bóng đá Liêu Ninh, trở thành chủ tịch đời thứ ba của câu lạc bộ này. Nhưng rất nhanh sau đó, ông đã rút vốn đầu tư, chỉ để lại một câu nói: bóng đá quá bẩn, quá phức tạp, tôi không muốn làm nữa. Chính vào lúc thương hiệu bóng đá Trung Quốc đang ở mức thấp nhất, thu mua một đội bóng do đánh nhau mà bị phạt xuống hạng, đối với Hứa Gia Ấn mà nói không phải là một việc làm bình thường. Bản thân ông cũng thừa nhận, trong lúc tiếp nhận đội bóng Quảng Châu đã nghe qua không ít lời bàn tán. tôi có thể nói rõ rằng có người bạn từng hỏi tôi vào lúc này đầu tư vào bóng đá liệu có thích hợp không? Tôi nói với bạn tôi rằng trong hoàn cảnh khó khăn thế này, chúng tôi suy nghĩ từ góc độ các chiến lược lâu dài. Chúng tôi tràn đầy niềm tin vào sự phát triển của bóng đá Trung Quốc trong tương lai. Đối với Hứa Gia Ấn mà nói, đây là một nước cờ đã được dự tính từ rất lâu. Tôi đã nghĩ nhiều năm rồi, chỉ là chưa có cơ hội tiến vào vòng xoáy bóng đá này. Đội bóng Quảng Châu do bị xuống hạng khiến không ai dám tiếp nhận. Đây thực sự là một cơ hội tốt cho Hàng Đại. Ngày 1 tháng 3 năm 2010 là một ngày nên được ghi vào lịch sử của bóng đá Quảng Châu và Hàng Đại. Hàng Đại chi 100 triệu nhân dân tệ mua quyền sở hữu đội bóng Quảng Châu, trở thành chủ nhân đời thứ 7 của đội bóng. Cũng vào ngày này, tập đoàn xe ô tô Quảng Châu tuyên bố đầu tư 25 triệu nhân dân tệ để trợ giúp đội bóng Quảng Châu. Bóng đá Quảng Châu thay đổi tên thành đội Quảng Khí, câu lạc bộ bóng đá Hàng Đại Quảng Châu. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 năm 2011, câu lạc bộ bóng đá Hàng Đại Quảng Châu quyết định thu hồi quyền đổi tên đội bóng. Thông qua việc thu mua lần này, độ nổi tiếng của thương hiệu Hàng Đại ngày càng tăng, vượt qua bất kỳ hiệu ứng quảng cáo nào. Nhà bình luận viên bóng đá Lý Thừa Bằng nói, ngày trước tôi chỉ biết Hàng Đại. Hứa Gia Ấn trở thành người giàu nhất Trung Quốc cuối năm ngoái, thậm chí còn không biết ông ấy làm gì. Bây giờ mới biết ông làm về bất động sản, hơn nữa còn có hạng mục tại Thành Đô. Trong buổi họp báo sau khi thu mua, có ký giả đã hỏi một cách nghi ngờ, Hàng Đại lựa chọn việc thu mua đội bóng vào thời điểm này là mục đích quảng bá thương hiệu hay là muốn lấy bóng đá làm chiến lược phát triển lâu dài? Hứa Gia Ấn trả lời chắc như đinh đóng cột. Hàng Đại khởi đầu từ Quảng Châu, phát triển tại Quảng Châu, từ nhỏ đến lớn, từ yếu thành mạnh, đều nhận được sự ủng hộ của người dân Quảng Châu. Bởi vì có sự ủng hộ của xã hội mới có Hàng Đại. Lúc đội bóng Quảng Châu đang gặp khó khăn, Hàng Đại nên gánh lấy trách nhiệm và nghĩa vụ chấn hương nền bóng đá. Hàng Đại sẽ dốc hết sức mình để phát triển câu lạc bộ. Tinh thần của Hàng Đại là đã làm thì sẽ làm cho tốt nhất. Trong thời khắc ấy, cũng không có người nghĩ rằng Hàng Đại sẽ tạo nên một bước chuyển mình quá thần kỳ của bóng đá Trung Quốc. Sau đó, Hàng Đại nhanh chóng ký hợp đồng với huấn luyện viên Li Jiangsu với tốc độ nhanh chóng mặt. Thậm chí, đến bản thân huấn luyện viên cũng cảm thấy bất ngờ. Khi mới đến Quảng Châu, tôi không nghĩ rằng sẽ có được kết quả như thế này. Tôi nói với vợ tôi rằng, bên phía Quảng Châu có một vài việc cần giải quyết vài ngày. Đến lúc ký hợp đồng, vợ tôi cũng không hề biết tôi đưa ra quyết định như vậy. Giới truyền thông tiết lộ, khi Hứa Gia Ấn đảm bảo với Li Jiangsu số tiền trợ cấp của ông vẫn không hoàn toàn tin tưởng. Ông nói suy nghĩ của mình với một người bạn. Bạn ông cười nói, yên tâm, Hàng Đại và Hứa Gia Ấn tuyệt đối không phải như vậy đâu. Lúc đó, ông mới nhớ ra hỏi, Hàng Đại là làm lĩnh vực gì? Có lớn hơn Kiến Nghiệp không? Có lớn hơn Lục Châu không? Bạn ông nói với ông, yên tâm, Hứa Gia Ấn hiện tại là người giàu nhất Trung Quốc. Lúc đó, Li Jiangsu mới biết rằng một khi mình nhận lời thì sẽ phải làm công cho người giàu nhất rồi. Ngày 25 tháng 3 năm 2010, câu lạc bộ bóng đá Hàng Đại đột nhiên tuyên bố giải trừ hợp đồng với huấn luyện viên Bành Vệ Quốc. Huấn luyện viên người Hàn Quốc Li Jiangsu trở thành huấn luyện viên mới của đội bóng. Lần đổi huấn luyện viên này của Hàng Đại bất ngờ và được giữ bí mật. Thậm chí đến bản thân Bành Vệ Quốc mãi tới 1 tiếng rưỡi trước khi Hàng Đại công bố đổi huấn luyện viên mới được biết sự việc này. Cục Thể dục Thể thao và Hiệp hội Bóng đá Trung Quốc mãi sau khi Hàng Đại công bố trước giới truyền thông mới biết tin. Lần thay đổi huấn luyện viên này dưới con mắt của nhiều người không chỉ làm tổn hại đến Bành Vệ Quốc, còn thể hiện sự không tôn trọng đối với Cục Thể dục Thể thao và Hiệp hội Bóng đá Trung Quốc. càng làm tổn thương đến các fan hâm mộ bóng đá Quảng Châu. Dù gì, Bành Vệ Quốc cũng có sự nổi tiếng và sức ảnh hưởng lớn ở Quảng Đông. Còn trong chế độ Trung Quốc, Cục Thể dục Thể thao và Hiệp hội Bóng đá là quan chức, thể diện của quan chức. Anh dám không cho? Ngày 29, Hứa Gia Ấn tổ chức buổi họp báo trịnh trọng gửi lời xin lỗi đến Bành Vệ Quốc, Cục Thể dục Thể thao và Hiệp hội Bóng đá Trung Quốc cùng toàn thể fan hâm mộ. Ông thừa nhận Hằng Đại đã không đủ chín chắn khi giải quyết sự việc lần này, đồng thời hy vọng mọi người đều có thể hiểu Hằng Đại, bởi tất cả những điều Hằng Đại làm chính là muốn bóng đá Quảng Châu phát triển mạnh mẽ hơn. Hứa Gia Ấn giải thích tại sao lại đưa ra quyết định đổi huấn luyện viên. Chính trong lúc Hằng Đại thu mua đội bóng Quảng Châu, tôi đã nói rằng đã làm thì phải làm cho tốt nhất, hơn nữa còn bằng bất cứ giá nào. Chúng tôi đã có kế hoạch thì cần thực thi kế hoạch đó, còn về quá trình thực hiện thì tương đối phức tạp. Nhưng điểm xuất phát của Hằng Đại chính là muốn bóng đá Quảng Châu phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Vì thế mong mọi người hãy hiểu cho quyết định đổi huấn luyện viên lần này của Hằng Đại cũng là quyết định hết sức khó khăn. Lựa chọn Lee Jang-su không phải là sách lược mang tính bốc đồng. Sách lược đúng đắn luôn là một trong những tác phong làm việc của Hằng Đại. Hằng Đại có mạng lưới quan hệ riêng, Hứa Gia Ấn cũng có những mối quan hệ thân thiết. Ông có quan hệ rất tốt với những người đã nhiều năm trong giới bóng đá như Tử Minh, Hồ Bảo Sâm. Nghe nói khi quyết định đổi huấn luyện viên Bành Vệ Quốc thành Lee Jang-su, Hứa Gia Ấn đã tham khảo ý kiến các người bạn của ông và đáp án chỉ có một cái tên: Lee Jang-su. Có thể nói chính nhờ câu trả lời giống hệt nhau đó mà Hứa Gia Ấn mới không tiếc giá nào mời Lee Jang-su đến huấn luyện cho đội bóng Quảng Châu. Người thì đã định, nhưng quá trình đàm phán với Lee Jang-su cũng không dễ dàng gì. Hứa Gia Ấn nói, trong quá trình mời Lee Jang-su đến huấn luyện đội bóng Quảng Châu, nếu như làm việc theo những thủ tục thông thường cần đợi phê chuẩn của Cục Thể dục Thể thao, sợ rằng Lee Jang-su sẽ thay đổi quyết định gây tổn thất không nhỏ đến đội bóng Quảng Châu. Tôi tin chắc rằng nếu kế hoạch thay đổi huấn luyện viên vẫn làm theo những thủ tục thông thường thì lần hợp tác này sẽ không thể thành công. Hứa Gia Ấn cho rằng đột nhiên thay đổi huấn luyện viên tuy không được chính đáng cho lắm nhưng lại là một thủ đoạn cần thiết. Còn về Bành Vệ Quốc, Hứa Gia Ấn cũng giữ lại thể diện cho ông, phụ trách việc đào tạo đội ngũ tuyển thủ trẻ thuộc về điều chỉnh công việc nội bộ. Bành Vệ Quốc cũng nói trước báo giới, tôi rất thành khẩn chấp nhận lời xin lỗi của Hứa Chủ tịch, cũng rất hiểu mục tiêu phát triển của đội bóng Quảng Châu. Đội bóng Quảng Châu không được để thua nữa, mọi người phải lấy đại cục làm trọng. Một sự việc gây chấn động khắp giới như vậy cuối cùng lại được hòa giải trong hòa bình. Thực ra, tất cả sự việc lần này hoàn toàn làm theo những sách lược của Hứa Gia Ấn. Chính sách nhanh nhạy, năng lực chấp hành cao, văn hóa doanh nghiệp của Hằng Đại đã được thể hiện rõ qua sự việc lần này. Hành động xin lỗi cũng thể hiện trí tuệ của con người Hứa Gia Ấn. Có bình luận đã nói thế này, người giàu nhất Trung Quốc xin lỗi huấn luyện viên bóng đá. Điều này thể hiện sự hiểu biết và tinh thần dám nhận lỗi của người giàu nhất Trung Quốc, thể hiện tinh thần trọng nghĩa, trọng tình của Bành Vệ Quốc. Báo tin tức nhanh của Quảng Châu đã có bài bình luận đánh giá như thế này. Đột nhiên thay đổi huấn luyện viên có thể nói là một việc hợp lý, không hợp tình trong thời gian không thích hợp của Hằng Đại. Chủ tịch tập đoàn Hứa Gia Ấn công khai xin lỗi huấn luyện viên đã thể hiện khí chất của một doanh nghiệp lớn như Hằng Đại cũng như của cá nhân chủ tịch Hứa Gia Ấn. Đồng thời, hình tượng của tập đoàn Hằng Đại cũng không chịu quá nhiều ảnh hưởng, sức hút chỉ có tăng chứ không giảm. Bất luận thế nào, Hằng Đại đạt được mục đích thay đổi huấn luyện viên cũng không đắc tội ai, thậm chí còn càng khiến mọi người đoàn kết, giành được nhiều tình cảm hơn. Xác định được huấn luyện viên chính, Hằng Đại tiếp tục chuẩn bị đội ngũ cho đội bóng của mình. Ngày 10 tháng 3, Hạo Lâm xác định gia nhập đội bóng Quảng Châu, phí chuyển nhượng 6 triệu nhân dân tệ. Tạo kỷ lục phí chuyển nhượng cao nhất năm 2005, mức lương của Hạo Lâm là 3 triệu nhân dân tệ. Trong quá trình thi đấu, rất nhiều những ngôi sao khác cũng dần dần gia nhập vào đội bóng. Trước giờ hàng đại, có biệt hiệu, không thiếu tiền, lương của huấn luyện viên Lee Jang-su là 5 triệu nhân dân tệ. Ngoài ra, còn bao ăn, bao ở, bao xe, mức thưởng mà hàng đại dành cho các cầu thủ và huấn luyện viên càng hấp dẫn. Thắng lợi trên sân nhà tặng 1 triệu, thắng trên sân khách tặng 120 triệu. Cứ 3 trận thắng, 2 trận, thì bình quân mỗi trận sẽ giành được 800.000 nhân dân tệ. Nếu liên tục có 3 trận đều thắng, thì sẽ giành được 1,5 triệu nhân dân tệ. Câu lạc bộ bóng đá Hàng Đại đã dành những chế độ bảo hiểm phúc lợi tốt nhất cho các thành viên đội bóng, bao gồm bảo hiểm dưỡng lão, bảo hiểm trị liệu, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm thương tật, bảo hiểm sinh đẻ và tiền trợ cấp ăn ở. Câu lạc bộ cũng nâng cao tiêu chuẩn bữa ăn từ 60 tệ một ngày lên thành 200 tệ một ngày. Hứa Gia Ấn còn mời hẳn đầu bếp khách sạn 5 sao đến phụ trách việc ăn uống dinh dưỡng của các cầu thủ. Chiếc chiến hạm Hào Hoa do Hứa Gia Ấn tạo nên đã bắt đầu cuộc hành trình Chelsea của Trung Quốc, chính thức bước vào giải đấu hạng A. Dù cho chưa thi đấu trận nào, trong giới đã có người bình luận rằng dựa vào cơ cấu số tuyển thủ hiện nay, Hàng Đại sẽ giành được chiếc quán quân thuộc về mình. Sự thật quả đúng như vậy. Ba, màn biểu diễn người giàu có khiến mọi người kinh ngạc. Những người quen thuộc với tập đoàn Hàng Đại và Hứa Gia Ấn đều biết phong cách hành xử nhất quán của họ, mạnh mẽ, hiệu quả cao. Không làm thì thôi, đã làm sẽ làm tốt nhất. Sau khi nhanh như vũ bão đầu tư vào bóng đá Quảng Châu, Hàng Đại đã nhanh chóng đưa văn hóa doanh nghiệp hòa nhập vào việc vận hành câu lạc bộ. Trong lần đầu tự tham gia giải đấu hạng A, Hàng Đại đã tạo ra cho mình một tiêu đề vô cùng thu hút. Do hai sân vận động lớn ở Quảng Châu đều đang sửa chữa để chuẩn bị cho Thế vận hội, nên thi đấu đành phải di chuyển tới một nơi cách Quảng Châu gần 100 km. Không có thiên thời, địa lợi, nhưng Hàng Đại đã dùng thực lực của mình để tạo ra cái gọi là nhân hòa khiến mọi người kinh ngạc. Đây không phải là giải đấu bóng đá chuyên nghiệp của Trung Quốc, nhưng lại được tổ chức vô cùng long trọng. Trên sân vận động đầy những tấm băng rôn quảng cáo và khẩu hiệu xuất hiện tại bục dành cho những khách quý là Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Đông Chu Tiểu Đan, Chủ tịch Tập đoàn Hàng Đại Hứa Gia Ấn, Tổng Giám đốc Tập đoàn Xe Hơi Quảng Châu Tăng Khánh Hồng. Trận đấu ngày hôm đó có hơn 13 đài truyền hình quốc gia đến phát trực tiếp. Những phóng viên đến đưa tin khoảng gần 200 người. Chỉ có đội tuyển thủ quốc gia thi đấu mới có được không khí long trọng thế này. Huấn luyện viên Lee Jang-su được đưa đến buổi họp báo sau trận đấu dưới sự hộ tống của 7 nhân viên an ninh. Sau trận đấu, giới truyền thông dùng câu chưa từng có tiền lệ để hình dung cục diện ngày hôm đó. Chưa từng có một trận đấu nào mà nhiều phóng viên lại đến một giải đấu hạng A như vậy. Chưa từng có trường hợp nào phải dùng đến 100 chiếc xe buýt để chở fan hâm mộ. Chưa từng có tiền lệ nào 7 nhân viên an ninh phải hộ tống huấn luyện viên chính. Có thể làm đến mức này chỉ vì nhân vật chính là Hàng Đại Quảng Châu, ông chủ của họ chính là người giàu nhất Trung Quốc Hứa Gia Ấn. Trong trận đấu ngày hôm đó, cầu thủ thu hút nhiều sự chú ý nhất là cầu thủ số 29 Hạo Lâm với 6 triệu phí chuyển nhượng. Cầu thủ này đã biểu hiện rất xuất sắc trong trận đấu đó, ghi bàn ở phút thứ 23 và phút thứ 45. Một người ghi hai bàn trở thành người có công nhất trong chiến thắng ngày hôm đó. Hạo Lâm là người Trịnh Châu, còn Hứa Gia Ấn là người Thái Khang Chu Khẩu. Hạo Lâm đã dùng hai bàn thắng đó để cảm ơn ông chủ Đồng Hương đã thu nạp anh, cũng như rất nhiều phóng viên đã ca tụng. Người Hà Nam chính là nhân vật chính của trận đấu ngày hôm nay. Biểu hiện của các cầu thủ cũng không phụ công người hâm mộ. Cuối cùng, đội bóng Hàng Đại đã giành chiến thắng ngoạn mục 3-1 đội Khoa học và Công nghệ Bắc Kinh, đặt bước khởi đầu tươi sáng trên con đường chinh phục giải đấu chuyên nghiệp này. Huấn luyện viên đội Khoa học Công nghệ Bắc Kinh đã phát biểu trước thất bại này: "Chúng tôi là một đội bóng nghiệp dư, kinh phí của cả năm mới có 4,5 triệu nhân dân tệ. Số tiền này còn không đủ mua một Hạo Lâm, vì thế thi đấu chắc chắn sẽ thua." Là một huấn luyện viên nhiều kinh nghiệm, tài ăn nói của Kim Chí Dương trước giờ rất tốt. Ông đã cố tình dùng một từ rất ít dùng để hình dung sự lớn mạnh của Hàng Đại: nhà tài phiệt. Trận đấu ngày hôm nay chẳng qua chỉ là khởi đầu cho màn biểu diễn của nhà tài phiệt Hàng Đại. Để khiến không khí được đẩy lên thêm cao trào, để cổ vũ cho các cầu thủ, Hàng Đại đã bao hẳn 5 chiếc máy bay để chuyên chở fan hâm mộ đến sân vận động. Chi phí lên tới 3 triệu nhân dân tệ. Huấn luyện viên Li Jiangsu đã thốt lên một cách đầy kinh ngạc khi biết chuyện. Thật sao? 5 chiếc máy bay? Không phải ban đầu nói chỉ 2 chiếc thôi sao? Trong trận đấu trên sân khách giữa Hàng Đại Quảng Châu và Trung Bang Thượng Hải, Hàng Đại vốn dĩ chỉ chuẩn bị 2 chiếc máy bay của hãng hàng không Phương Nam đưa fan hâm mộ đến Thượng Hải. Nhưng do số lượng người đi quá đông, 2 chiếc máy bay không đủ dùng nên Hứa Gia Ấn đã quyết định: không sao, cần cổ vũ lòng nhiệt tình của fan hâm mộ, sắp xếp thêm 3 chiếc máy bay nữa. Cuối cùng Hàng Đại dùng 5 chiếc máy bay để đưa 500 fan hâm mộ đến Thượng Hải cổ vũ cho đội bóng. Chi phí ăn ở đi lại của fan tại Thượng Hải đều do Hàng Đại chi trả. Tính toán theo số liệu của truyền thông, chi phí cho mỗi người khoảng 2.000 tệ. Tổng chi phí dành cho người hâm mộ đã mất khoảng 1 triệu nhân dân tệ. Nếu đội bóng thắng sẽ giành được thêm 1-2 triệu nhân dân tệ. Và tiền thưởng 2 trận thắng liên tiếp là 500.000 nhân dân tệ. Hàng Đại sẽ phải chi cho trận đấu này khoảng 3 triệu nhân dân tệ. Những đãi ngộ như vậy khiến huấn luyện viên Li Jiangsu bắt đầu cảm thấy may mắn, vì khi đó đã đồng ý đầu quân cho Hàng Đại. Tôi rất kích động. Tôi đã làm huấn luyện viên cho nhiều đội bóng. Đến Quảng Châu là hành động mạo hiểm đầu tiên của tôi, nhưng xem ra hành động mạo hiểm đó rất có giá trị. Nhưng sau 2 trận thắng liên tiếp, đội bóng Hàng Đại liên tiếp 3 trận không thắng, cách đội dẫn đầu bảng tới hơn 7 điểm. Trong khi tinh thần cả đội xuống thấp, Hứa Gia Ấn gọi điện thoại cho huấn luyện viên Li Jiangsu. Mục tiêu lên hạng Super League năm nay có phải là quá áp lực? Không sao, năm nay không được, sang năm chúng ta sẽ thử lại. Lời an ủi động viên đúng lúc như vậy đã khiến cả đội bóng xúc dậy tinh thần, vui vẻ đi luyện tập. Sau khi giải thi đấu bắt đầu, những đầu tư của Hàng Đại cũng vẫn không hề giảm. Rất nhiều ngôi sao bóng đá khác như Trịnh Chí, Tôn Tường và Cẩm Lý Kỳ lần lượt đầu quân cho câu lạc bộ. Thực lực của đội bóng Hàng Đại lúc đó đã đạt đến tiêu chuẩn để tham dự Super League. Để có được 3 cầu thủ này, Hàng Đại đã phải trả giá chuyển nhượng rất cao. Tôn Tường từ Thân Hoa đầu quân cho Hàng Đại với mức lương năm là 2 triệu nhân dân tệ. Con số này là rất cao so với mức bình quân thời bấy giờ. Nghe nói mức lương của Trịnh Chí còn cao hơn, khoảng 5 triệu nhân dân tệ. Tiếp theo đó, bỏ ra số tiền 3,5 triệu đô la Mỹ để có được Luis Muriqui của Brazil, cũng là vụ chuyển nhượng cầu thủ nước ngoài có giá trị lớn nhất thời bấy giờ. Hơn nữa, đây chỉ là phí chuyển nhượng. Lương của Luis Muriqui trong 4 năm tới vẫn chưa được tính toán trong con số này. Đối với Hàng Đại mà nói, số tiền bỏ ra và thu lại tuyệt đối là tỷ lệ thuận với nhau. Sau khi trải qua 3 trận đấu liên tiếp không thắng, trong 5 trận đấu của tháng 5, đội bóng Hàng Đại đã thi đấu với 4 trận thắng, 1 trận hòa. có 13 điểm trong tay. Có nhiều danh thủ đã khiến sức mạnh của đội bóng tăng lên đáng kể, hoàn thành 5 trận toàn thắng ở vòng đấu này. Ngày 25 tháng 9 là vòng đấu 23 của giải đấu các câu lạc bộ hạng A. Đội bóng Hàng Đại đã thực hiện một trận Dubai với tỷ số 3-2, giành số điểm 48, thuận lợi tiến vào giải Super League trước 3 vòng đấu. Bóng đá Quảng Châu lại tiếp tục gây tiếng vang lớn. Sau đó 5 ngày, nhờ hảo lâm một đội bóng Hàng Đại lại giành chiến thắng 3-1 trước đội bóng Tương Đào Triều Nam, giành ngôi vô địch giải đấu các câu lạc bộ hạng A năm 2010. Đội bóng đã lập rất nhiều thành tích trong suốt giải đấu, liên tục 21 vòng đấu không thua, ghi 61 bàn vào lưới. Riêng Hạo Lâm ghi 20 quả, thắng đội Nam Kinh với tỷ số 10-0. Thành tích cuối cùng của họ là 17 thắng, 6 hòa, 1 thua. Bắt đầu từ tháng 3 đến tháng 9, thăng hạng lên giải Super League. Do đó đến tháng 10, giành ngôi quán quân các câu lạc bộ hạng A. Đội bóng Quảng Châu đã hồi sinh từ cái chết, nghênh đón những thành công sẽ đến trong tương lai. Đối với Hàng Đại mà nói, giải đấu các câu lạc bộ hạng A chỉ là bước khảo nghiệm đầu tiên cho giấc mộng vô địch châu Á, là quá trình tìm tòi thực tiễn, bước đầu trên con đường chuyên nghiệp hóa. Những đặc sắc và bất ngờ vẫn còn ở phía sau, nhưng điều mà Hàng Đại thực sự quan tâm là biểu hiện ở phương thức quản lý và văn hóa của Hàng Đại đã một lần nữa được thể hiện một cách hoàn mỹ. Đáng nói hơn, Hàng Đại không chỉ coi bóng đá là một cách đánh bóng thương hiệu. Ngày 26 tháng 1 năm 2010, trong một buổi họp của hai câu lạc bộ bóng đá và bóng rổ, Hứa Gia Ấn đã nói ba câu. Một câu là chúc mừng thắng lợi, một câu là kỳ vọng tới các cầu thủ, còn một câu là tiến ra châu Á, giành vinh quang cho đất nước. Thành lập câu lạc bộ bóng đá Hàng Đại, mục tiêu của chúng tôi rất rõ ràng, chính là muốn vươn ra châu Á, giành vinh quang cho đất nước. Đây là mục tiêu của chúng tôi. Hôm nay cần nói với mọi người một chút. Trước đây khi nói với huấn luyện viên Lee Jang-su, nói đến mục tiêu mọi người đều rất thống nhất. Nói về thời gian, chúng ta cần dùng khoảng thời gian 5 năm. Có thể giành ngôi vô địch châu Á mới chính là thi đấu vì tổ quốc. Nhưng trong hợp đồng của huấn luyện viên Lee không nhắc đến điều này. Tôi sợ sẽ dọa ông ấy chạy mất. Đây là mục tiêu chung của chúng ta, sẽ không viết trong hợp đồng. Dùng khoảng thời gian 5 năm để giành ngôi vô địch châu Á, Hứa Gia Ấn nói, chúng tôi sẽ thực hiện mục tiêu này bằng mọi giá. Quý thính giả thân mến, vừa rồi kho sách nói.com.vn đã giới thiệu tới quý thính giả 3 nội dung đầu trong chương thứ 10 của quyển sách Huyền thoại Hàng Đại, giải mã người đàn ông giàu nhất Trung Quốc Hứa Gia Ấn của tác giả Trương Thủ Cương. Và những nội dung còn lại của chương này chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới quý thính giả ở phần tiếp ngay sau đây. Kính mời quý thính giả đón nghe.